Đạo tâm trùng ma, chương 605, tình hoàng và huyết hoàng, góc truyện audio.com, Tần Thiếu Dương nghe thấy lời nói của Tần Thiếu Phong thì nhướng mày, nhưng không nói gì nữa, bởi vì lúc này, trên đỉnh đầu Tần Thiếu Dương, một đoàn kiếp vân màu máu cực lớn ước chừng hơn vạn trượng xuất hiện, mà bên trong kiếp vân màu máu đó, một con huyết long đang lăn lộn, tùy thời đều chuẩn bị đánh tới Tần Thiếu Dương. Đương nhiên trên đỉnh đầu Tần Thiếu Phong cũng vậy, một đoàn kiếp vân màu đen cực lớn khoảng vạn trượng xuất hiện trên đỉnh đầu Tần Thiếu Phong, một con chân long màu bạc đang rít gào ở trong đó, cũng tùy thời chuẩn bị vồ xuống Tần Thiếu Phong, từng cỗ uy áp khôn cùng phóng xuất ra từ bên trong hai đóa kiếp vân này, quét tới Tần Thiếu Phong và Tần Thiếu Dương. Bộp bộp, sáu đạo thân ảnh xuất hiện trong hư không hỗn độn, chính là lục đại thánh hoàng đã đến đây, bọn họ đều đứng từ xa xa nhìn Tần Thiếu Phong và Tần Thiếu Dương ở đó độ kiếp, đối với bọn họ có thể đạt tới cảnh giới thánh hoàng, tất nhiên cũng là phi thường cao hứng, Tần Thiếu Phong và Tần Thiếu Dương tấn thăng tới cảnh giới thánh hoàng, như vậy môn nhân đệ tử của bọn họ trong tương lai cũng có thể tấn thăng tới cảnh giới thánh hoàng. Chỉ là lục đại thánh hoàng đến bây giờ vẫn không suy tính ra được Tần Thiếu Phong và Tần Thiếu Dương làm thế nào để giúp môn nhân của bọn họ tấn thăng cảnh giới thánh hoàng, có điều nếu đã suy tính ra kết quả như vậy, thì cũng cứ từ từ mà đợi là được, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày đáp án được công bố. Thiên kiếp của thánh hoàng có 9981 đạo, hơn nữa đạo sau lợi hại hơn đạo trước, cho nên muốn vượt qua thiên kiếp thánh hoàng này vẫn rất khó khăn, có điều đối mặt với thiên kiếp thánh hoàng như vậy, Tần Thiếu Phong và Tần Thiếu Dương đều không coi là gì, lẳng lặng chờ thiên kiếp thánh hoàng buông xuống, mà vào lúc này, một tiếng nổ vang lên, đồng thời một con huyết long và một con ngân long vồ về phía Tần Thiếu Dương và Tần Thiếu Phong. Chân long do kiếp lôi ngưng tụ ngay lập tức tới trên đỉnh đầu Tần Thiếu Dương và Tần Thiếu Phong, nhưng trong nháy mắt đó, trên đỉnh đầu Tần Thiếu Phong và Tần Thiếu Dương lại bỗng nhiên xuất hiện một lốc xoáy màu máu và một lốc xoáy màu đen, trực tiếp cắn nuốt kiếp lôi của mình, sau đó thì luyện hóa thành pháp lực của bọn họ. Sau khi tấn thăng đến cảnh giới Thánh Hoàng, Tần Thiếu Phong và Tần Thiếu Dương đều biết Thánh Hoàng cũng có tam thập lục phẩm phẩm cấp, hơn nữa bọn họ cũng đều cảm giác được lục đại Thánh Hoàng toàn bộ đều đã đạt tới cảnh giới nhất phẩm Thánh Hoàng, nếu luận về pháp lực thì Thái Hoàng là thâm hậu nhất mà pháp lực của Hoa Hoàng thì yếu nhất trong lục đại Thánh Hoàng. Tần Thiếu Phong và Tần Thiếu Dương hai người đều đang ở cảnh giới tam thập lục phẩm thánh hoàng, có điều nhiều năm như vậy tham ngộ cảm ngộ và thần thông khổng lồ ẩn chứa trong hồng mông tử khí, khiến cho tâm cảnh của bọn họ lại vượt xa cảnh giới này, nếu có đủ năng lượng, nhục thân của bọn họ cũng đủ cường đại thì hai người bọn họ có thể trực tiếp tấn thăng đến cảnh giới thập phẩm thánh hoàng. Chỉ có điều hiện tại nhục thân của Tần Thiếu Phong chỉ có thể chống đỡ cho pháp lực của hắn tăng trưởng đến cảnh giới nhị thập phẩm, mà Tần Thiếu Dương thì hơi kém hơn một chút, chỉ có thể tăng trưởng đến cảnh giới nhị thập nhất phẩm. Có điều hai người thối luyện nhục thân trong thiên kiếp lại có thể khiến nhục thân tăng cường, nếu đã. Góc truyện audio.com, như vậy, nói không chừng còn có thể giúp pháp lực của bọn họ tăng trưởng cao hơn. Đạo kiếp lôi thứ nhất hạ xuống, bị Tần Thiếu Phong và Tần Thiếu Dương trực tiếp cắn nuốt, sau khi thối luyện một lượt nhục thân của mình, luyện hóa thành pháp lực của bọn họ, mà ngay sau đó là đạo kiếp lôi thứ hai, đạo thứ ba cho tới đạo thứ 20 đều bị bọn họ cắn nuốt, mà pháp lực của bọn họ cũng đều không ngừng tăng mạnh, khí tức trong cơ thể không ngừng mở rộng. Mà đến đạo kiếp lôi thứ 20 hạ xuống, năng lượng trong kiếp lôi đã là rất khủng bố, cho dù Tần Thiếu Dương và Tần Thiếu Phong vẫn có thể tiếp tục cắn nuốt, có điều lại có chút miễn cưỡng, vì thế khi đạo kiếp lôi thứ 21 hạ xuống, Tần Thiếu Phong hét lớn một tiếng, đứng thẳng lên, cả người hoàng kim thánh huyết sôi trào trực tiếp một quyền đánh lên, trực tiếp đánh nát một đạo kiếp lôi đó, Tần Thiếu Dương ở bên kia cũng làm như vậy. Sau khi một quyền đánh tan kiếp lôi, năng lượng bị nổ nát đó lại bị cắn nuốt, sau đó thối luyện nhục thân của mình, mà Tần Thiếu Phong vận chuyển chiến thiên đấu địa đại pháp, Tần Thiếu Dương tất nhiên là vận chuyển tu la chân kinh, kế tiếp cứ như vậy từng đạo kiếp lôi tiếp theo bị đánh nát rồi thối luyện nhục thân, khiến cho nhục thân của bọn họ không ngừng cường hãn. Khi đạo kiếp lôi thứ 49 hạ xuống, chiến thiên đấu địa đại pháp của Tần Thiếu Phong đã có được tấn thăng, đạt tới cảnh giới phẩm thứ 8 tầng thứ 4, không gian thiên tinh trong cơ thể lại bành trướng không biết bao nhiêu lần, mà trong quá trình này, đạo tâm trùng ma đại pháp của Tần Thiếu Phong cũng đang vận chuyển, không ngừng hấp thu năng lượng tà ác trong lòng hàng tỷ sinh linh, cũng có được tấn thăng, đạt tới cảnh giới tầng thứ 4 phẩm thứ 8. Đương nhiên, đạo tâm trùng ma đại pháp tấn thăng đồng thời thất tình lục dục ma đầu cũng tấn thăng, đạt tới cảnh giới cửu phẩm ma đầu, tất cả năng lực đều đề thăng không ít. Mặt khác Tần Thiếu Dương ở bên kia cũng vậy, cảnh giới nhục thân cũng đột phá rất lớn, mà nếu như vậy, bọn họ lại có thể hấp thu cắn nuốt năng lượng của kiếp lôi. Mà lần này nhục thân của Tần Thiếu Phong và Tần Thiếu Dương đã đủ để chống đỡ cho bọn họ cắn nuốt sạch sẽ tới một đạo kiếp lôi cuối cùng, đợi cho sau khi một đạo kiếp lôi cuối cùng bị cắn nuốt hoàn toàn, Tần Thiếu Phong đã đạt tới cảnh giới thập ngũ phẩm thánh hoàng, mà Tần Thiếu Dương đạt tới cảnh giới thập lục phẩm thánh hoàng, so với Tần Thiếu Phong thì kém hắn một chút. Thế nào, không không khi dễ ngươi chứ. Tần Thiếu Phong nói với Tần Thiếu Dương, cho dù Tần Thiếu Phong có lôi nhãn, có điều trong quá trình của toàn bộ độ kiếp Tần Thiếu Phong đều không sử dụng, tất nhiên là không chiếm tiện nghi của Tần Thiếu Dương, khi dễ Tần Thiếu Dương. Tần Thiếu Dương nghe thấy lời nói của thì chỉ cười cười, không nói gì cả, trong mắt lại có chút mất mát, bởi vì pháp lực của hắn so với Tần Thiếu Phong thì thấp hơn một phẩm, mà bởi vì Tần Thiếu Phong có thủ đoạn thần thông nhiều hơn hắn, nếu đã như vậy, thực lực của Tần Thiếu Dương không bằng Tần Thiếu Phong, điều này tất nhiên là khiến Tần Thiếu Dương rất bị đả kích. Chúc mừng hai vị sư đệ thành tựu Thánh Hoàng vị, mà đến cảnh giới Thánh Hoàng thì sẽ có phong hào, không biết hai vị đã nghĩ ra gì chưa? Thái Hoàng nói với Tần Thiếu Phong và Tần Thiếu Dương, ta về sau. gocchuyenaudio.com, muốn làm tình thánh cho nên tất nhiên là sẽ gọi là tình hoàng. Tần Thiếu Phong sau khi nghe thấy vậy thì nói thẳng, đối với chuyện này hắn đã sớm biết rồi, cho nên đã chuẩn bị trước. Mà Tần Thiếu Dương sau khi nghe thấy thì chỉ thản nhiên nói ra hai chữ. Huyết hoàng, cách chương.